chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3476, chương 3387, thật tốt chiêu đãi. Lão già kia còn chưa có chết. Huyết Tổ nghe vậy, một mắt phồng đến thật to xác thực, nhìn lấy hung thần ác sát. Tống Vân mí mắt lắc một cái. Cái này còn là lần đầu tiên có người dám xưng hô như vậy hắn lão tổ tông. Bản đế lại hỏi ngươi, gọi bản đế hai người đến đây, là muốn làm gì? Huyết Tổ đối với hắn vẫy chào. Tống Vân còn tận lực nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông trắng liếc một chút nghĩ thầm, người ta bảo ngươi quan ta chuyện gì a? Tống Vân không dám chần chờ đi đến trước mặt, cười ha hả nói ra. Đại đế, cái kia ngoài thành trong hố sâu là ta lão tổ tông chôn xuống. Cho nên, Tống Vân sắc mặt có chút không tự nhiên lại. Hắn nào biết được cái kia bảo bối là bị Huyết Tổ dạng này lão quái vật lấy đi. Hết lần này tới lần khác lão tổ tông không tại, hắn lại đánh không thắng. Loại này muốn trở về lại không dám mở miệng, cảm giác hắn cảm giác rất nhức cả trứng. Vương Đại Đông lúc này mới hiểu, nguyên lai người ta để cho mình tới là muốn đồ, vật đều a. Chỉ là hiện tại xem ra, con hàng này không dám mở miệng, nguyên lai vật kia là Tống Quang Minh lưu lại, đã đến bản đế trong tay. Muốn, để hắn đến muốn, nghe Huyết Tổ câu nói này, Tống Vân sắc mặt triệt để biến khó chịu, mài cọ nửa ngày, thở dài một hơi nói, đại đế. Xin hỏi tục danh, hắn chắp tay nói, hắn không thể trêu vào không có nghĩa là Tống Quang Minh không thể trêu vào. Đông, Huyết Tổ gõ Vương Đại Đông đầu một chút, Vương Đại Đông nhất thời tức giận nói, đánh ta làm gì, nói cho hắn biết, bản đế tục danh, Huyết Tổ Tống Nhai, Vương Đại Đông trong mắt phun lửa nói ra, muốn không phải nghĩ đến đánh không lại Huyết Tổ. Hắn đều muốn đánh tơi bời Huyết Tổ một trận. Tống Vân nín nửa ngày, trong đầu cũng không nghĩ tới Huyết Tổ cái này người. Trên mặt hắn lộ ra xấu hổ nụ cười, khom người cười nói, đại đế, việc này nhiều có đắc tội, về sau các ngươi có làm được cái gì đến lấy ta. Tống Vân cứ mở miệng. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn cười tủm tỉm bộ dáng, cảm thấy giống như là tại làm bộ. Huyết Tổ nghe vậy, cũng là không chút khách khí nói ra. Vừa vặn, dưới người của ta tiểu tử này muốn tham gia các ngươi kia là cái gì diễn võ giải đấu lớn. Ngươi nhìn lấy an bài một chút. Tống Vân nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, ánh mắt cười thành một đầu tuyến nói ra. Không có vấn đề, cam đoan để tiểu huynh đệ vừa lòng thỏa ý, hiểu chuyện. Huyết Tổ thưởng hắn một câu. Tống Vân một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vội vàng nói, đại đế mới đến, khẳng định còn không có đặt chân địa phương, ta cái này sẽ vì các ngươi an bài chỗ ở. Sau đó, Tống Vân cười nhẹ nhàng mang theo Vương Đại Đông tốt Huyết Tổ đi vào một chỗ an tĩnh biệt viện. Hắn cung kính lui ra về sau, cả người khí thế biến đổi, biến đến chí cao vô thượng, khôi phục trước kia uy nghiêm. Ánh mắt hắn liếc xéo nhìn về phía một bên, chỗ đó đứng tại một cái anh tư bừng bừng phấn chân nữ tử. Mặt trời gay gắt, ngươi ở chỗ này làm gì? Tống Vân bản lấy một khuôn mặt rất không cao hứng bộ dáng. Tống Kiều hai tay vây quanh phía trước, nghe vậy khẽ cười nói, ta muốn nhìn là thần thánh phương nào đáng giá phụ thân đối đãi như vậy. Tống Vân nhíu mày, nói, bọn họ ngươi đừng quản, an tâm chuẩn bị hậu thiên diễn võ giải đấu lớn. Tống Vân quay người rời đi, nhất thời lại quay đầu xách một câu, cái kia theo cái kia tiền bối thanh niên đến lúc đó cũng muốn đi. Ngươi đến thời điểm giúp đỡ một chút, ngươi để những cái kia trọng tài thông minh một số, hiểu không? Phụ thân, cái này là vì sao? Tống Kiều mắt trợn tròn. Phụ thân nàng là dạng gì người nàng còn không biết sao? Hôm nay thế mà lần đầu tiên muốn chính mình chiếu cố một ngoại nhân. Ngươi đừng quản, trở về, Tống Vân chừng nàng liếc một chút, quát lớn một tiếng, sau đó trở lại chỗ mình ở, vội vội vàng vàng tiến một gian mật thất. Ở trong mật thất thờ phụng có một cái thần tượng, hắn ba một chút quỳ trên mặt đất. Lão tổ tông, con cháu vô năng, ngài chôn đồ vật bị người cướp đi. Người nào? Thần tượng bên trong truyền đến một tiếng tức giận thanh âm. Mà lại tại thần tượng trong mi tâm có một đạo trắng như tuyết, ánh sáng từ đó giãy giụa lấy đi ra. Trong nháy mắt, tại Tống Vân phía trước liền xuất hiện một cái mặt như quan ngọc tuấn mỹ trung niên nhân. Lão tổ tông, người kia tự xưng Tống Nhai. Trung niên nhân sắc mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lão tổ tông, ngài nhìn làm sao bây giờ? Hắn hiện trong phủ, con cháu đánh không lại hắn a. Tống Vân mặt lộ vẻ khó chịu nói ra. Tống Quang Minh sắc mặt lặp đi lặp lại biến lại biến. Thật tốt chiêu đãi, không nên trêu chọc hắn. Đồ vật hắn cầm lấy đi lại thì lấy đi đi. Tống Vân mắt trợn tròn. Không nghĩ tới đều là đại đế đô Tống Quang Minh lại nói lên như thế tới nói. Cái này khiến hắn cảm giác không chân thực. Thực hắn không biết là Tống Quang Minh nói ra câu nói này lúc tâm đều tại máu, nếu như là bị người khác cướp đi hắn không nói hai lời liền tới nhà muốn. Nhưng mấu chốt là nhìn bảo bối tại người nào chỗ đó. Huyết tổ Tống Nhai quả thực là hắn cả đời ác mộng. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác được năm đó bị huyết tổ làm ra đến vết thương đều tại ẩn ẩn đau. Cực kỳ chiêu đãi, đừng chọc lông hắn, bằng không, ta lấy hắn cũng không có cách nào. Tống Vân hiểu, cảm tình là chính mình cái này lão tổ tông đánh bất quá người ta. Tống Quang Minh lùi về thần tượng mi tâm. Tống Vân nhất thời cảm giác một trận lá gan đau. Không nghĩ tới chính mình lão tổ tông thì ra là như vậy người. Nhát gan, không sai, cũng là nhát gan. Hắn hơi chút sửa sang một chút. Ra mật thất, chiêu tới một người hỏi, mặt trời gay gắt ở đâu? Thành chủ, quận chúa tại cùng một cái lạ lẫm thanh niên luận bàn. Người tới cẩn thận từng ly từng tí nói, không dám ngẩng đầu nhìn lấy hắn. Tống Vân mí mắt nhảy một cái, nhất thời giơ chân, vội vàng hô, nhanh mang ta đi, đến người trong lòng giật mình, vội vàng ở phía trước mở đường. Phủ thành chủ có cái rất lớn diễn võ trường, giờ phút này lại vây đầy người. Trên trận có đứng tại một nam một nữ, nữ cũng là Tống Kiều. Nàng xem thấy Vương Đại Đông nói ra, muốn tham gia diễn võ giải đấu lớn, nhất định phải có tương ứng thực lực. Hôm nay ta đi thử một chút ngươi được hay không? Có thể a. Vương Đại Đông nụ cười tà mị, xem ra có chút bỉ ổi. Tống Kiều đại mi cau lại. Trong nháy mắt một thanh đỏ thẫm trường kiếm hóa thành một đạo quang mang đâm về Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nóng rực hỏa diễm trong tay hắn xoay tròn. Hắn đưa tay, một đạo kiếm khí dựng thẳng trước người. Đem cái kia đạo đỏ thẫm trường kiếm đánh trở về. Tống Kiều trong đôi mắt lóe qua vẻ khác lạ. Một chân đạp đất nhảy vào không trung tiếp được chính mình trường kiếm. Sau đó tay cổ tay kích động, kiếm quang còn như nước mưa giống như rơi. Vương Đại Đông nhảy ra, trước người mặt đất nổ tung, khói đen cuồn cuộn ở giữa. Một đạo đỏ thấm quang mang theo một người đem hắc vụ chém thành hai nửa, lướt về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hơi híp mắt, thân hình đột nhiên biến mất tại Tống Kiều trước mắt. Tống Kiều một kiếm thất bại, trong lòng hoảng sợ, nhấc xoay người nhìn lại, đã nhìn thấy Vương Đại Đông đứng ở sau lưng nàng. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, quanh thân bao quanh lục đạo long khí. Hắn ngón tay kẹp lấy một đạo hồng sắc long khí, cũng chỉ đánh ra. Tống Kiều đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng né tránh, một đạo lực phá hoại cực mạnh màu đỏ to lớn kiếm khí lướt qua. Lúc này tại mặt đất lôi ra một đạo khe, lực phá hoại kinh người, làm cho tất cả mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, cái này diễn võ trường sàn nhà cũng không phải phổ thông thạch đầu. Liền xem như tránh ra một đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả đều khó mà lưu lại một đạo dấu vết. Nhưng là bây giờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.